Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, phần 768, chương 781. Chúng ta nghiên cứu thứ này bản chất kỳ thật là vì đối phó biến dị thú triều. Rốt cuộc biến dị thú triều là thật sự thực khủng bố. Nếu là không có ứng đối biện pháp nói, thật sự rất khó vượt qua, nhưng là cái này quốc gia có thể đối kháng biến dị thú triều căn cứ. Trên cơ bản không có nhiều ít cái, ngay cả tam đại trong căn cứ mặt trừ ra thủ đô căn cứ mặt khác căn cứ. Ở gặp được biến dị thú triều thời điểm còn cần hướng khác căn cứ xin giúp đỡ. Càng không cần phải nói là mặt khác rất nhiều loại nhỏ căn cứ. Hiện tại có thứ này, tuy nói có lẽ thay đổi không được rất nhiều tiểu căn cứ vận mệnh. Nhưng tốt xấu vẫn là có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít. Đây cũng là chúng ta bổn ý, Đường Minh trong lòng thực vừa lòng hắn cách nói. Nếu thật là vì ứng đối biến dị thú triều mà nghiên cứu ra tới đồ vật, kia bọn họ liền thật là phi thường vĩ đại, hơn nữa hiện tại đối thủ đô căn cứ tới nói. Thập phần thiên nhiên thí nghiệm nơi sân đều chuẩn bị tốt. Đó chính là cao nguyên bên kia biến dị động vật số lượng nhiều. Trên cơ bản mỗi cách mấy ngày đều phải phát sinh một lần biến dị động vật cùng biến dị động vật chi gian chiến đấu, cho nên đối thủ đô căn cứ tới nói, ở bên kia làm thực nghiệm phi thường phương tiện, Đường Minh. Ngươi nói làm ta thực dám động cũng thực vừa lòng, quốc gia đều sẽ cảm tạ các ngươi sở làm cống hiến. Nếu như vậy, chúng ta đây liền trước đem thứ này mang đi, Đường Thiên Lam. Ngươi đi theo đi thôi. Ta lưu lại nơi này, Đường Minh nhẹ nhàng mà gật đầu. Hành, ta đi theo đi, lúc này đây rác điêu bắt lấy cái này thùng đựng hàng hướng sẽ bay đi. Lúc này đây dẫn đường nhưng thật ra giữ lại. Hắn có điểm trong lòng run sợ nhìn chính mình phụ cận đứng Đường Thiên Lam. Không biết muốn làm cái gì, cũng không biết muốn nói gì. Trong lòng rất khó chịu, vừa rồi cái kia nghiên cứu nhân viên đã cáo từ rời đi. Chính mình có phải hay không cũng hảo rời đi, liền tính là đi theo vừa rồi người kia đến phòng thí nghiệm bên kia đi hỗ trợ thu thập đồ vật cũng là tốt a, tổng so lưu lại nơi này hảo. Đường Thiên Lam quay đầu một lần nữa nhìn căn cứ chính đại môn bên kia. Đối hắn nói, ta tới trước chỗ đi một chút, chính ngươi nhìn là mơ siêu, dẫn đường vội vàng gật đầu, tốt tốt, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đường Minh nhìn dần dần xem không rõ lắm cái kia tiểu căn cứ. Thu hồi tầm mắt nhìn phía trước phong cảnh, ở dưới còn có thể nhìn đến chụp thành một liệt Trường Long cứu viện chiếc xe. Đều ở chậm rãi rời xa này phiến nguy hiểm địa phương, hắn cái này độ cao còn có thể xa xa mà nhìn. Đến mặt biển có chút phập phồng biển rộng, thần sắc thâm thúy nhìn nơi xa biển rộng. Hắn trong lòng cũng không biết chính mình suy nghĩ điểm cái gì, có thể là nghĩ tới kiếp trước một chút sự tình, cũng hình như là suy nghĩ đời này tương lai một ít tính toán. Nói ngắn lại, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, rác điêu đã tại hạ hàng, nó chậm gì gì đáp xuống ở trên mặt đất. Đem thùng đựng hàng đặt ở trên mặt đất sau đi đến một bên. Chuyển qua đầu nhìn vẫn là ở nó trên lưng Đường Minh sờ sờ nó lông chim. Bảo bối, ngươi hiện tại là muốn chạy nhanh trở về, vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Cuối cùng còn có một cái thùng đựng hàng, cái này dù sao chờ đến ngày mai lại mang đến cũng là có thể, rác điêu có thể là cảm giác được. Đường Minh hiện tại có chút không tốt lắm tâm tình, đầu thò lại gần cọ cọ hắn. Đường Minh nháy mắt tâm tình hảo không ít, vẫn là bảo bối của hắn ngoan a, biết an ủi chính mình, kia hiện tại đi về trước cái kia căn cứ cùng Thiên Lam hội hợp đi. Chờ buổi tối ngươi có thể chính mình đi ra ngoài chơi. Chờ ban ngày tới rồi ngươi liền chính mình trở lại cái kia căn cứ tới tìm chúng ta, rác điêu kêu. To một tiếng, theo sau cất cánh rời đi nơi này, ở cái này căn cứ vừa mới cùng Đường Minh giao thiệp hảo. Đang ở chuẩn bị đem thùng đựng hàng trở đi người liền như vậy ngốc ngốc nhìn đã rời đi rác điêu. Cũng may nên giao thiệp đã nói xong, Đường Thiên Lam nhìn căn cứ chính đại môn bên kia tình huống. chậm rãi tới gần lúc sau phát hiện, vừa rồi bọn họ chỉ là rời đi không bao nhiêu thời gian. Bên này chiếc xe đã gia tăng rồi vài trăm, số lượng đạt tới 600 tả hữu, tất cả đều là ngừng ở căn cứ chính đại ngoài cửa mặt trên đất bằng. Nhìn qua nhưng thật ra thực đồ sộ, cái này vài ngàn cá nhân là có thể chính mình lái xe rời đi nơi. Này, cũng có thể đại đại giảm bớt quân đội cứu viện áp lực. Tuy nói trên đường áp lực nhiều rất nhiều, rốt cuộc lái xe không phải quân đội người, mà là người sống sót chính mình, cứ như vậy nếu là gặp được nguy hiểm. Bọn họ rất có thể sẽ đấu đá lung tung, căn bản sẽ không giống quân nhân như vậy bình tĩnh trầm ổn ứng đối chuyện này. Cho nên gặp được nguy hiểm liền sẽ trở nên thực hỗn loạn, nhưng chuyện như vậy hẳn là không quá sẽ phát sinh, bởi vì sớm tại đệ nhất tranh quân đội người lại đây thời điểm liền ven đường rửa sạch rất nhiều biến dị động vật, hiện tại này lui lại con đường phụ cận đều là thuộc về tương đối an toàn cái loại này, đường Thiên Lam nhìn đến đã tới bên này quân bộ dùng để cứu viện xe chống đã bắt đầu trang người. Chứa đầy người lúc sau, liền trực tiếp khai đi, đại khái phía trước có 10 chiếc xe lúc sau khiến cho chính mình lái xe người lái xe đuổi kịp. Theo sau chính là quân dụng cứu viện trong xe gian xen kẽ một chiếc hoặc là hai chiếc xe. Đại gia cứ như vậy thập phần có trật tự rời đi căn cứ này. Đường Thiên Lam nhìn này một đoàn tàu đội xa xa mà hướng đất liền phương hướng khai đi. Mà ở mặt sau chính là ấp ủ khủng bố sóng thần biển rộng. Thực mau liền đến buổi tối, chờ lại quá hai ngày, nơi này khẳng định liền sẽ bị sóng thần cấp phá hủy mới đúng. Đường Thiên Lam nhìn căn cứ này người chậm rãi giảm bớt, có nhất định phải làm quân đội cứu viện chiếc xe rời đi. Có gấp không chờ nổi liền mở ra chính mình xe rời đi. Nói ngắn lại, tốc độ so với phía trước muốn mau rất nhiều, chờ sắc trời hoàn toàn đen lúc sau. Quân đội nhân tài tuyên bố, phải chờ tới ngày mai sáng sớm lại tiếp tục lui lại. Đại gia hiện tại có thể đi về trước nghỉ ngơi, rốt cuộc hiện tại vẫn là ngày mùa đông. Buổi tối ở bên ngoài ngủ khẳng định là sẽ bị đông lạnh hư. Đặc biệt là người thường, cho nên đại bộ phận người vẫn là nhịn không được rét lạnh về tới chính bọn. Họ trong nhà, bởi vì đi người nhiều, cho nên hiện tại dùng điện dùng thủy ít người. Hiện tại có khả năng cung cấp thủy điện mới có thể chống đỡ được chờ đến ngày mai buổi tối. Phòng trừng liền không có thủy điện có thể dùng, Đường Thiên Lam chờ tới rồi Đường Minh bọn họ phản. Hồi, giác điêu bị trực tiếp phóng sinh, làm nó chính mình đi ra ngoài săn thú lấp đầy bụng. Thuận tiện chơi một chút, không thể câu lâu lắm, nếu không sẽ không vui. Đường Minh nhìn trống rỗng căn cứ chính đại môn, chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đường Thiên Lam lắc đầu, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đường Thiên Lam tìm được địa phương là một cái tương đối tiểu nhân phòng nghỉ, mà cái này phòng nghỉ là ở trên tường vây. Ở chỗ này bọn họ vừa lúc có thể nhìn đến biển rộng. Bởi vì cửa sổ đối diện biển rộng, hơn nữa cũng bởi vì bọn họ hai buổi tối muốn ở chỗ này duyên cớ. Nguyên bản ở chỗ này đứng gác quân đội người cũng rời đi, nếu là hai người bọn họ còn không thể làm. Người yên tâm nói, liền không có người có thể yên tâm. Kết quả là bọn họ liền như vậy thuận lý thành chương chiếm cứ cái này phòng nghỉ, dựa theo bọn họ. Hiện tại thể chất, liền tính hiện tại hơn phân nửa tháng không ngủ được cũng không quan hệ. Cho nên hôm nay buổi tối không ngủ được cũng không có gì. Bọn họ liền im ắng ngồi dựa vào cùng nhau, nhìn nơi xa đen như mực biển rộng, thật giống như là mở ra bồn máu mồm to liền chờ đợi đem trên mảnh đất này sinh linh toàn bộ nuốt ăn nhập bụng. Thời gian một phút một giây quá khứ. Phương đông không trung bắt đầu trở nên trắng, mà căn cứ đại môn bên kia ở trời còn chưa sáng thời điểm cũng đã bắt đầu tổ chức nhân viên rút lui. Đường Đường Minh bọn họ rời đi phòng nghỉ, dọc theo trên tường vây đường đi đến chính đại môn trên tường vây mặt thời điểm. Đều đã nhìn đến khai đi chiếc xe hành trình thật dài một đoàn tàu đội, Đường Minh. Tốc độ còn rất nhanh, không biết hôm nay có thể hay không đi xong, Đường Thiên Lam. Nếu là hôm nay đã đến xe chống số lượng đủ nhiều nói. hẳn là có thể đi được quang, đường minh. Bất quá ta phỏng chừng là không quá khả năng. Xe trống số lượng không phải rất nhiều. Hiện tại còn ở cái này trong căn cứ người ước chừng có thể rời khỏi hơn phân nửa. Dư lại 2-3 vạn người vẫn là phải chờ tới ngày mai đi, đường Thiên Lam. Rất có khả năng, đường Minh. Phía trước bọn họ nói lúc này đây sóng thần khi nào tới. Đường Thiên Lam, đại khái là phải chờ tới ngày mai buổi tối, đường Minh. Cứ như vậy, hôm nay nếu là suốt đêm rút lui nói. Hẳn là có thể toàn bộ rút lui, tổng không thể thật sự chờ đến ngày mai rồi nói sau. Đến lúc đó chậm làm sao bây giờ? Thủ đô căn cứ bên kia cũng chỉ là tính ra một chút đại khái thời gian mà thôi. Không phải bọn họ nói là buổi tối tới liền nhất định sẽ như vậy đúng giờ là buổi tối tới, đường Minh. Đến lúc đó chúng ta ngồi ở giác điêu trên lưng gần gũi nhìn xem nơi này sóng thần rốt cuộc có bao. Nhiều đại thế nào, đường Thiên Lam, có thể, lại nói tiếp cũng không có như vậy gần gũi nhìn đến quá sóng thần, đường Minh lộ ra mỉm cười. Đến lúc đó cần phải làm giác điêu phi đến cao một chút. Nếu không từ trong nước biển vụt ra một con cá tới cắn một ngụm liền không hảo, đường Thiên Lam. Cho dù có cá vụt ra tới, cũng chỉ có cấp giác điêu thêm cơm phân, đường Minh cũng là như thế này tưởng. Rốt cuộc giác điêu ở gần đây săn thú ăn cái gì nói. Đại khái cũng chính là đi tìm cá ăn, đáng tiếc. Ở chỗ này cũng không có tìm được thích hợp người. Bằng không chờ hôm nay mang đi cuối cùng một con thùng đựng hàng liền ở bên kia căn cứ chờ bên này. Người tới nơi đó, sau đó nhìn nhìn lại có hay không thích hợp. Tuy nói trải qua này đó đại căn cứ cứu viện lúc sau. Bọn họ đối đại căn cứ hảo cảm bay lên rất nhiều. Nhưng tốt xấu vẫn là có thể tìm được mấy cái hạt giống tốt. Nhưng là ở chỗ này, trên cơ bản tất cả mọi người vội vã rời đi. Căn bản là sẽ không có người tới phản ứng bọn họ hai người, đường Minh bọn họ sáng sớm ở mặt trên. Phòng nghỉ tùy tiện lộng điểm ăn, lại một lần ở cái này trong căn cứ mặt đi dạo một vòng. Lúc này đây bọn họ phát hiện căn cứ này sau ngày hôm qua ban ngày trống trải thật nhiều cho dù có. Nhìn đến người, cũng là ở vội vội vàng vàng thu thập đồ vật, chuẩn bị hướng căn cứ đại môn đuổi qua đi, mà. Chính là dưới tình huống như thế, bọn họ nhưng thật ra phát hiện không ít nhưng thừa chi cơ. Bởi vì nơi này người phải rời khỏi. Kia khẳng định là dựa theo thân sơ viễn cận quan hệ cùng nhau rời đi, nhưng liền tính là như vậy. Bị vứt bỏ người cũng là có rất nhiều, tỉ như nói tư sinh tử, cũng hoặc là thích tư sinh tử đem chính mình trong giá thú tử cấp ném ở chỗ này. Lại đem bọn họ phân phối đến vật tư tất cả đều cướp đi, đường Minh bọn họ một đường đi xuống tới. Nhưng thật ra thấy được không ít như vậy hài tử tiểu nhân mười mấy tuổi. Đại 16-17 tuổi, nói ngắn lại chính là một đoàn hiện tại còn không có biện pháp hoàn toàn nuôi sống chính mình tiểu. Hai từ, bọn họ mục tiêu liền định ở bọn họ trên người đi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 782 đường Thiên Lam đứng ở tầng cao nhất nhìn bên kia một đống nguyên bản đã không ai trụ. Biệt thự, nơi này hiện tại ở gần 30 cái hài tử. Bọn họ đang đợi căn cứ chính đại môn bên kia người đều đi được không sai biệt lắm thời điểm. Hoặc là buổi tối thời điểm lại qua đi. Cứ như vậy, bọn họ mới có thể được đến càng nhiều trợ giúp. Bởi vì bọn họ hiện tại nhất yêu cầu kỳ thật là đồ ăn, đường Minh. Này đó trong bọn trẻ mặt có hay không tốt mầm? Đường Thiên Lam, có phải hay không tốt mầm? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Muốn trực tiếp qua đi nhìn xem mới biết được đường Minh. Hiện tại làm sao bây giờ? Qua đi nhìn xem, đường Thiên Lam, chờ buổi chiều 4 tháng 5 giờ thời điểm lại qua đây, đường Minh. Vì cái gì? Đường Thiên Lam, nơi này có mấy cái không an phận người. Ngày hôm qua quân đội người tới buổi tối liền đình chỉ cứu viện. Nói cách khác hôm nay tình huống ở bọn họ xem ra cũng là giống nhau. Hết chương.